Lúc này tôi mới ngỡ ngỡ nhớ ra, người đàn ông và người phụ nữ này chính là hai người mà tôi đã xin cứu giúp trước khi ngất đi. Trước mắt tôi không biết bọn họ có phải là người tốt thực sự hay không, nhưng nhìn dáng vẻ hai người có vẻ không phải là người xấu. Cơ thể của tôi cũng bắt đầu thả lỏng hơn, cổ giọng khàn khàn mà hỏi: "Đây là Việt Nam hay là Campuchia ạ?" "Đây là một khách sạn ở Campuchia." Nỗi ám ảnh quá lớn khiến tay của tôi run run, bấu chặt xuống ga giường. Tôi chỉ sợ chừng nào tôi còn ở đây thì bọn chúng sẽ lại tìm thấy tôi. Cơ mặt của tôi bắt đầu trở nên căng thẳng, ánh mắt lờ đờ sợ hãi. Người đàn ông thấy vậy thì liền lên tiếng: "Cháu sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở chỗ nào?" Tôi lắc đầu, ánh mắt khẩn khoản van xin: "Cô chú ơi, giúp cháu trở về Việt Nam được không ạ? Cháu không muốn ở đây. Làm ơn giúp cháu. Chỉ cần được trở về Việt Nam, cháu nguyện làm thân trâu thân ngựa báo đáp cô chú." Hai người nghe tôi nói như vậy thì liền nhíu mày nhìn nhau. Người phụ nữ hỏi tôi: "Không phải là cháu sang đây đi làm sao?" "Không ạ, cháu bị bắt cóc sang bên này. Nói đúng hơn là cháu bị mẹ kế của mình bán vào đường dây mại dâm bên này. Vừa nãy cháu cùng người bạn của mình chạy trốn bọn chúng. Nhưng..." Nói đến đây, cổ họng của tôi nghẹn đắng lại, không nói nên lời, vì nghĩ đến cái Tú và cái Thơm. Hai người thấy tôi kích động thì liền an ủi: "Được rồi, cháu cứ bình tĩnh, cô chú đã hiểu phần nào. Nói thật với cháu là cô chú sang đây có việc vài ngày, gặp cháu cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn, vì cháu suýt chút nữa thì lao thẳng vào đầu xe của cô chú. Cũng may là chú lái xe chậm, không thì bây giờ không biết chuyện gì sẽ xảy ra." "Dạ vâng, cháu biết là lỗi của cháu, nhưng cháu rất hoảng loạn. Nếu bọn chúng bắt lại được cháu, cháu nghĩ là mình sẽ chết." "Đúng rồi, vì bọn chúng nhìn rất hung dữ. Hôm đó chúng đã có ý định chặn xe cô chú, nhưng vì có mấy người cảnh sát gần đó nên chúng không dám manh động. Nếu không có cô chú, cháu không biết phải làm sao nữa. Ơn cứu mạng này cháu nhớ mãi không quên." "Thế cháu ở đâu của Việt Nam?" "Cháu ở Hà Nội." Người phụ nữ gật đầu thở dài, sau đó bảo với tôi: "Thôi cháu nghỉ ngơi đi, có gì mình tính sau." Cháu mới tỉnh dậy, người ngợm vẫn còn đầy vết thương, cơ thể suy nhược rất yếu. Chưa kể cháu vừa bị sảy thai, một lần xa bằng ba lần đẻ. Gắng kiêng cho tốt, không sau này khổ lắm. "Sảy thai sao?" Nghe tới hai từ đó, tựa như có luồng sét đánh ngang tai của tôi. Đầu óc của tôi như muốn vỡ tung ra làm trăm mảnh. Tôi có thai sao? Mới có một lần đi khách mà tôi đã có thai. Tôi dường như không tin vào chính thính giác của mình. Tôi túm lấy người phụ nữ mà hỏi lại: "Cô vừa nói sao ạ? Cháu bị sảy thai là sao?" Ánh mắt người phụ nữ ánh lên một chút buồn, khẽ gật đầu: "Bác sĩ nói thai của cháu được khoảng 4-5 tuần gì đó, chắc là mới vào ổ. Thôi, cháu nghỉ ngơi đi." Người đàn ông và người phụ nữ lặng lẽ rời khỏi phòng. Hai bàn tay của tôi buông thõng xuống, cả người bàng hoàng, không nói nên lời. Có thai với người đàn ông, ngay cả mặt mũi thế nào tôi cũng không biết. Một lần đi khách đã chữa, không ngờ tôi lại mắn đến như vậy. Nhưng đứa bé bây giờ đã không còn. Như vậy cũng tốt mà, phải không? Tôi sẽ không phải vướng bận gì cả. Ấy vậy mà sao trái tim của tôi lại như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên cùng lúc xuyên vào thế này. Miệng thì cười, nhưng nước mắt ẩn ẩn tuôn trào khỏi bờn mi, ướt đẫm cả khuôn mặt. Tâm can của tôi như bị bóp nghẹt. Dẫu rằng đứa bé là sự cố ngoài ý muốn, tôi không biết bố nó là ai, nhưng dù sao đây cũng là đứa con đầu tiên của tôi, là máu mủ của tôi. Có người mẹ nào mất con mà không đau lòng. Sau đó tôi nhớ đến cuốn sách "Không diệt không sinh, đừng sợ hãi" của thiền sư Thích Nhất Hạnh có đoạn: "Trước khi sinh ra tôi, mẹ tôi đã mang thai một em bé khác, nhưng bà bị sảy thai và em bé đó không ra đời. Khi còn nhỏ, tôi thường hỏi bào thai đó là anh tôi hay là chính tôi. Ai đã muốn biểu hiện ra trong lần sảy thai đó? Khi mẹ tôi mất em bé thì có nghĩa là nhân duyên chưa đủ cho bé ra đời, nên nó quyết định lui lại chờ điều kiện tốt đẹp hơn. Tốt hơn là con nên rút lui và sẽ trở lại may mắn ngày mai mẹ nhé. Chúng ta phải tôn trọng ý kiến của em bé." Có lẽ em bé của tôi cũng vậy. Chắc bé thấy hoàn cảnh của tôi hiện tại chưa đủ điều kiện để trở thành người mẹ tốt, nên bé chọn cách lùi lại. Tôi sẽ trân trọng ý kiến của con, mong con kiếp sau được là một em bé khỏe mạnh, được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ cả bố cả mẹ. Nghĩ vậy, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng đi hơn rất nhiều. Sau đó tôi thiếp đi. Cho tới khi tôi bị tỉnh giấc là bởi giọng nói của người đàn ông vang lên. Em không định gọi con bé sẽ ăn chút gì đó sao? Con bé đang mệt mà. Thôi kệ để nó ngủ đi, lúc nào tỉnh dậy thì ăn sau cũng được anh à. Ừ, thế cũng được. Mà anh này, con bé Tâm vừa nhắn tin về cho em. Sao? Nó nói gì? Em bảo nó về ngay, không cả cái sự nghiệp gia đình bị hủy hoại trong tay của nó mất. Con bé nói nó đang ở một nơi rất an toàn cùng bạn trai của nó. Bố mẹ không phải lo lắng và đừng tìm nó. Hôn ước với nhà họ Ngô nó không thể thực hiện được. Hãy xem như là không có đứa con gái này đi. Ôi trời ơi, em gọi ngay cho nó. Bảo nó nếu như không muốn bị bức chết bố mẹ thì ngay lập tức trở về ngay. Em gọi lại rồi nhưng không kết nối được nữa. Anh à, mình cũng hiểu tính con gái của mình mà. Cái gì nó không thích thì không thể nào ép nó được. Nó đã tới mức phải bỏ đi là nó đã quyết định. Hay là mình nói với nhà bên ấy hủy hôn ước có được không? Làm sao có thể hủy được chứ? Ngô gia là một gia tộc nổi tiếng. Việc bị hủy hôn ước sẽ không khác nào sỉ nhục họ. Dù anh và nhà bên nó ngày trước cũng khá thân thiết, nhưng bây giờ họ khác rồi em à. Không giống như 20 năm về trước đâu. Hơn nữa công ty mình đang gặp khó khăn, anh cần phải nhờ mối hôn ước này để cầu cạnh nhà họ. Bằng không, sự nghiệp bao nhiêu năm vợ chồng mình xây dựng coi như bỏ đấy. Nhưng mà bây giờ con bé Tâm nhà mình nó bỏ đi 3 tháng nay rồi. Chúng ta cũng đã ngược xuôi tìm con bé nhưng đều không thấy tung tích. Ngày hay bên gia đình gặp nhau cũng chẳng còn bao xa, làm sao mà chúng ta tìm được con bé bây giờ? Thực ra anh đã nghĩ tới một phương án dự phòng. Phương án dự phòng sao? Phải. Nếu như chúng ta không thể tìm thấy con bé, anh sẽ tìm người thay thế con bé gả cho Ngô gia. Dù tôi không mở mắt nhìn biểu cảm gương mặt của người phụ nữ, nhưng tôi đoán người phụ nữ nghe xong thì hoảng hốt vô cùng. Anh nói sao? Tìm người thay thế? Làm sao có thể được chứ? Nhỏ sẽ phát hiện ra mất. Lần cuối cùng vợ chồng ông bà ấy gặp con bé Tâm nhà mình là năm nó 12 tuổi. Cũng đã chục năm trôi qua. Gặp lại, chắc chắn là họ không nhận ra đâu. Nhưng nếu một ngày con bé Tâm nó trở về, anh định tính sao? Lúc đó chúng ta tính sao đi. Với lại anh tin chắc chắn là nó sẽ không trở về sớm đâu. Và lại khi gạo nấu thành cơm rồi thì mọi chuyện cũng nhẹ nhàng hơn thôi. Họ sẽ không dám làm lớn chuyện này vì sợ mất mặt. Quan trọng là bây giờ giúp công ty của mình vượt qua thời kỳ khủng hoảng là tốt rồi. Tính toán tới lui, nhưng chúng ta biết được tìm ai để gả thay con gái của mình bây giờ? Anh tính ngày mai trở về Việt Nam tìm người đi. Trong thời gian đó chúng ta vẫn sẽ tìm con gái. Còn rất nhiều chuyện cần chúng ta sắp xếp. Không thể ở đây thêm lâu được đâu. Vậy còn cô gái này? Hoàn cảnh con bé rất đáng thương, nhưng mình giúp đến đây đã là hết sức rồi. Ngày mai trước khi về, hãy cho con bé một khoản tiền để con bé tự lo liệu. Vâng, em biết rồi. Thôi mình ra ngoài cho con bé nó còn nghỉ ngơi. Sau khi hai người đi ra ngoài, tôi mới mở mắt. Hiện tại đã là buổi tối. Tôi mệt mỏi, chống hai tay ngồi dậy, cuộn tròn trong góc giường. Rất lâu sau tôi mới dám đưa tay kéo chiếc rèm cửa sổ. Bên ngoài bầu trời đầy sao, đường phố tấp nập người qua lại hiện ra trước mắt của tôi. Nhìn về xa xăm, tôi cảm thấy nhớ cái Tú và cái Thơm quá. Không biết giờ này hai đứa ra sao. Nghĩ tới hai đứa mà nước mắt của tôi lại tuôn xối xả như mưa rào. Tôi không dám tưởng tượng ra cái cảnh chúng nó bị bà xóm hành hạ. Vì như vậy tôi sợ mình sẽ không chịu nổi. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho chúng nó được bình an, chờ ngày tôi trở về Việt Nam báo với cảnh sát Việt Nam về đường dây buôn người của bọn khốn kia. Nhưng vấn đề là bây giờ tôi làm sao để trở về Việt Nam bây giờ, khi đường xá tôi không biết gì cả, trên người lại không có giấy tờ tùy thân, và ngộ nhỡ ra ngoài kia tôi gặp đám người của bà xóm thì phải làm sao? Cơ hội duy nhất của tôi là phải bấu víu vào cô chú kia để mà trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người đi vào phòng đưa cho tôi một chiếc phong bì và nói: Cô chú có việc phải trở về Việt Nam luôn rồi. Trong này có ít tiền, cháu cầm lấy mà trang trải nhé. Tôi nhìn hai người, vội vàng đáp. Cô chú ơi, cho cháu trở về Việt Nam cùng với. Cháu xin cô chú đấy. Người phụ nữ nhìn tôi, nở ra một nụ cười gượng gạo. Nói thật là khi biết hoàn cảnh của cháu, cô chú cũng thấy rất thương xót và bức xúc những con người khốn nạn kia. Thế nhưng người ngợm của cháu còn đầy vết thương tích. Cô chú còn rất nhiều việc phải giải quyết. Làm sao mà đợi cho vết thương của cháu khỏe hẳn được chứ? Tuy là người phụ nữ không thẳng thừng từ chối, nhưng tôi biết ý của bà. Bà cũng không muốn phiền phức rắc rối. Thực ra hai người giúp tôi đến mức này đã là quá tốt. Tôi không có quyền yêu cầu họ giúp mình tới cùng. Nhưng ở một nơi đất khách quê người thế này, một cái nơi với tôi là một nỗi ám ảnh lớn, thì hai người chính là hai tia hy vọng duy nhất, là ánh sáng duy nhất chiếu rọi cuộc đời đen tối của tôi. Mà kệ tất cả, tôi liền quỳ hai chân xuống mà van xin. Cháu cầu xin cô chú giúp cháu trở về. Ở nơi này cháu vừa không biết tiếng, lại vừa không biết đường biết lối. Cháu còn sợ sẽ phải gặp lại đám buôn người kia. Ngộ nhỡ gặp lại thì bọn chúng giết cháu chết mất. Cô chú làm ơn làm phúc cứu cháu với ạ. Cháu đừng làm thế, mau đứng lên đi. Cháu xin cô chú giúp cháu với. Đừng làm cô chú khó xử. Thực sự cô chú còn rất nhiều việc phải giải quyết, cô gái à. Cô chú không thể chờ được cháu. Lúc này tôi mới chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của hai người tối qua. Hình như việc quan trọng nhất của hai người là về Việt Nam tìm ai đó thay con gái của mình lấy chồng. Mà đối với tôi, việc quan trọng nhất bây giờ là được trở về Việt Nam. Tôi không nghĩ được gì, tất cả mọi thứ rối ren. Tôi bất chấp tất cả, lấy hết can đảm mà hỏi. Có phải cô chú cần người thay con gái của cô chú lấy chồng không ạ? Hai người nghe tôi hỏi thì đều kinh ngạc nhìn tôi. Chắc hai người đều không hiểu tại sao tôi lại biết chuyện này. Tôi nói tiếp. Cháu xin lỗi vì đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô chú hồi tối qua. Cháu cũng không cố ý muốn le nghe lén đâu ạ. Nhưng vì cô chú nói chuyện nên cháu tỉnh giấc. Hai người im lặng rồi nhìn tôi một hồi lâu. Tôi cứ tưởng tia hy vọng của mình lại bị vụt tắt. Bất chợt người đàn ông lên tiếng. Cháu suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần cô chú giúp cháu trở về Việt Nam. Cô chú bảo cháu làm cái gì cháu đều chấp nhận. Nếu cháu thay con gái cô chú lấy chồng là cháu phải xác định sau này sẽ không được liên lạc với gia đình mình một cách công khai. Sau khi về Việt Nam phải dọn đến nhà cô chú sinh sống. Khát khao được trở về quá lớn nên tôi nghe xong thì liền gật đầu đồng ý. Dạ được ạ. Thực ra mẹ cháu mất lâu rồi. Bố cháu đã có mẹ kế và con riêng. Mẹ kế chính là người đã bán cháu sang đây, nên cháu rất hận bà ta. Người thân duy nhất của cháu bây giờ chỉ còn có bà ngoại và một người dì. Nhưng dì của cháu lấy chồng ở Bình Dương. Sau khi trở về, cháu chỉ xin cô chú cho cháu đi thăm bà ngoại cháu một lần thôi ạ. Còn sau này mọi việc sẽ nghe theo cô chú sắp xếp. Được, nếu vậy thì cô chú sẽ chờ cho vết thương của cháu khỏi hẳn, rồi chúng ta sẽ trở về Việt Nam. Mong cháu giữ lời nói của mình. Dạ vâng, cô chú cứ yên tâm. Cháu trả ơn cô chú còn không hết, tuyệt đối sẽ không nuốt lời đâu ạ. Ừ, thôi cháu lên giường nghỉ đi. Để cô đi mua cho cháu cái gì ăn. Sức khỏe của cháu bây giờ mới là quan trọng. Nói rồi hai người cùng rời đi. Tôi ngồi thẫn thờ trong lòng suy nghĩ của chính bản thân mình. Tôi không biết quyết định này là đúng hay sai, có quá vội vàng hay không. Nhưng trước mắt được quay trở về Việt Nam là một niềm hạnh phúc rồi. Và lại một cô gái đã từng bị vấy bẩn như tôi thì còn gì để mất đây. Có khi lấy được chồng đã là một may mắn, còn lấy ai cũng chẳng quan trọng nữa. Tôi hít một hơi sâu, đi về phía nhà vệ sinh. Nhìn vào trong gương, tôi suýt chút nữa đã không nhận ra chính mình. Cũng gần 2 tháng không được soi gương, tôi không nghĩ là mình lại gầy và xuống sắc nhanh đến thế. Trái tim thơ dại lại dấy lên sự hận thù khắc cốt ghi tâm. Tôi tự nhủ sau này trở về, dù có làm gì thì làm, nhưng tôi sẽ không quên trả thù con mẹ kế của mình. Một tuần tiếp theo trôi qua, khi vết thương trên cơ thể của tôi gần như là khỏi hoàn toàn thì tôi được cô chú đưa trở về Việt Nam. Bởi vì tôi không có giấy tờ để làm thủ tục xuất nhập cảnh nên hai người phải bỏ ra một số tiền lớn thuê một người đàn ông đưa tôi về Việt Nam bằng xe máy qua đường rừng. Từ lúc ngồi trên xe, người đàn ông ra khỏi khách sạn, khi chiếc xe vẫn còn lăn bánh trên mảnh đất Campuchia, cả người tôi căng thẳng vô cùng, những ngón tay đan chặt vào nhau khống chế sự run rẩy. những đoạn đường gập ghềnh lên xuống. Có những lúc tim tôi như văng ra khỏi lồng ngực bởi vì sợ hãi. Tôi sợ vô tình gặp lại đám người của bà xóm. Tôi sợ vô tình gặp cảnh sát đi tuần sẽ phát hiện ra tôi vượt rừng trái phép. Sợ đủ thứ, khiến suốt quãng đường tôi như ngồi trên đống lửa. Những đoạn đường dài dằng dặc, từng phút trôi qua như muốn ép tôi đến ngạt thở. Cho đến khi được đặt chân mình lên Việt Nam, biết mình đã an toàn trở về mảnh đất quê hương, tôi mới thả lỏng người ra, mới biết mình đã thực sự sống. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay, sống mũi của tôi bất chợt cay xè, nghẹn ngào rơi nước mắt. Gần 2 tháng xa quê mà cứ ngỡ như đã trải qua một cả kiếp người dài đằng đẵng. Thế mới biết hạnh phúc nhất trên đời này chính là được sống một đời tự do. Tôi đã được tự do, nhưng còn cái Tú và cái Thơm bao giờ mới được trở về đây? Tú ơi, Thơm ơi, hứa với tao là chúng mày phải bình an nhé. Tao chờ ngày chúng mình được trùng phùng trên mảnh đất quê hương Việt Nam. Sau khi về đến Việt Nam, cô chú đón tôi ở điểm hẹn. Người cô nhìn tôi mỉm cười bảo: chào mừng cháu đã trở về Việt Nam. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Tôi theo cô chú lên xe, cũng không biết chính xác là xe chạy bao nhiêu tiếng mới về đến nhà. Chỉ biết khi về đến nhà thì trời đã tối. Bước xuống xe, cả người tôi ê ẩm bởi ngồi ở một tư thế quá lâu. Ngôi nhà của cô chú ấy là một ngôi nhà 3 tầng rất đẹp đẽ, rộng rãi. Vào tới trong nhà, người cô liền nói: cũng muộn rồi, bây giờ nấu cơm không biết bao giờ mới được ăn. Hai chú cháu đợi một tí nhé, cô chạy ra ngoài kia mua cơm rang hoặc phở ăn tạm. À, thế cháu muốn ăn cơm hay là ăn phở? Dạ, cháu ăn phở ạ. Ăn xong, cô đưa tôi lên phòng. Cô nói đây là căn phòng của con gái cô. Sau đó cô lấy một bộ đồ trong tủ của con gái mình đưa cho tôi. Cháu tắm đi, đồ của con gái cô đấy, cháu cứ mặc tạm nhé, mai cô mua đồ mới cho cháu sau. Người cô rời khỏi phòng, tôi cũng cầm lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh tắm. Tắm xong tôi leo lên giường ngồi. Tôi mở hết cửa sổ ra để cảm nhận được bầu không khí tự do. Đêm đó tôi cứ ngồi như vậy với một đống suy nghĩ luẩn quẩn, chủ yếu là suy nghĩ cho cái Tú và cái Thơm. Đến gần sáng tôi mới thiếp đi ngủ. Thành ra lúc tôi mở mắt, mặt trời đã lên cao. Tôi đánh răng rửa mặt xong mới bước xuống dưới nhà, thấy một mâm đồ ăn thịnh soạn. Cô chú vẫn ngồi đợi tôi. Thấy tôi, người cô liền nói: cháu dậy rồi à? Dậy thì vào ăn sáng đi, cô chú vẫn đợi cháu cùng ăn đây. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn về một số điều cho cháu hiểu. Dạ vâng ạ. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện hai người. Đợi tôi ăn sáng xong thì cô nói: chắc cháu cũng không hiểu rõ vì sao cô chú cần phải người thay thế của con gái cô chú để lấy chồng đúng không? Bây giờ cô sẽ nói rõ vì sao lại có cuộc hôn nhân này và mục đích của nó là gì cho cháu hiểu nhé. Dạ vâng. Cô chú có một người con gái duy nhất. Con gái cô chú có hôn ước với cậu cả của gia tộc Ngô gia. Hôn ước thực ra là chú nhà cô với chủ tịch tập đoàn Ngô gia tự hẹn ước với nhau. Ngày trước, chú và chủ tịch tập đoàn Ngô gia là hai người bạn khá thân. Hồi đó hai người cùng đi khai thác vàng và buôn kim cương nên gặp nhau. Sau này mỗi người một ngành nghề. Ngô gia thì ngày càng phát triển lớn mạnh nên cô chú cũng quan ngại hơn, ít liên lạc hơn. Trong một cuộc gặp gần đây nhất là khoảng 4 tháng trước, điều cô chú không ngờ là chính chủ tịch tập đoàn Ngô gia đã nhắc đến hôn ước năm xưa. Đúng lúc công ty nhà cô đang gặp lao đao, gặp nhiều vấn đề khó khăn nên đã thuận nước đẩy thuyền, muốn gả con gái của mình cho cậu cả nhà Ngô gia. Phần vì công ty gia đình, phần vì nghĩ con gái của mình được gả về đấy thì cả đời này không phải lo lắng điều gì. Hai nhà quyết định đợi sau khi cậu cả Ngô gia hoàn thành vài dự án bên nước ngoài trở về thì sẽ gặp mặt. Chẳng ngờ con cô biết chuyện, nó đã bỏ đi 3 tháng nay không rõ tung tích. Bây giờ mà hủy hôn thì cũng không được. Cháu đã đồng ý thay con gái cô lấy chồng, thì đồng nghĩa với việc từ nay cháu với tư cách là đứa con gái duy nhất của vợ chồng cô, sống với thân phận Trần Ngọc Thanh Tâm, con gái của mẹ Đặng Ngọc Mai, bố Trần Minh Đức. Sau này lấy chồng thì cháu chính là mợ cả của gia tộc Ngô gia, là vợ của cậu cả Ngô Gia Thành. Mặc dù chưa biết rõ gia tộc Ngô gia thế nào, nhưng mới nghe qua tôi đã thấy choáng váng. Bởi vì không nghĩ một người từng bị mang danh hai tiếng con đĩ như tôi lại có ngày bước chân vào làm dâu nhà hảo môn. Thế tôi thẫn thờ. Cô Mai hỏi lại: Cháu đã biết rõ thân phận của mình bây giờ là gì chưa? Dạ cháu biết rồi ạ. Vậy thì từ nay cháu cũng nên đổi cách xưng hô đi, gọi chú là bố mẹ cho quen. Dạ vâng. Tôi ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt mong đợi của hai người nên nói thêm: bố, mẹ. Hai người nghe tôi gọi như vậy thì khuôn mặt tỏ ra vô cùng hài lòng. Mẹ nuôi hỏi tôi: à đúng rồi, bữa giờ bố mẹ quên không hỏi tên con là gì. Dạ con tên là Diệp, Hoàng An Diệp ạ. Ừ, nhưng mà từ nay con phải luôn nhớ mình tên là Trần Ngọc Thanh Tâm, biết chưa? Dạ vâng. Con từng học trường gì? Con học Học viện Báo chí và Tuyên truyền ạ. Con gái mẹ học quản trị kinh doanh, nên từ nay con cũng phải nhớ là mình học ngành quản trị kinh doanh, nghe chưa? Dạ vâng. Sau đó mẹ nuôi còn nói thêm rất nhiều, đại loại là kể với tôi về gia đình nhà trai, cũng an ủi tôi không cần lo lắng, mọi việc đã có bố mẹ lo. Mẹ nói xong thì tôi xin mẹ cho tôi đến đồn công an báo về đường dây buôn người bên kia. Nhưng mẹ nói: con không cần phải lo chuyện đó, chiều nay bố con sẽ đến báo công an cho. Dù sao bố con cũng quen vài người làm trong ngành công an, bố con sẽ nhờ vả dễ hơn. Mẹ tin là mấy người bạn của con sẽ nhanh chóng được cứu thôi. Còn con thì chiều nay đi với mẹ đến một nơi. Mẹ con nói đúng đấy, con cứ yên tâm, có bố lo việc này rồi. Nghe bố mẹ nói như vậy, tôi liền gật đầu. Dù sao ở đây tôi cũng đã là một người xa lạ, chẳng quen biết ai, thân cô thế cô. Bố nuôi tôi quen biết nhiều người, lời nói dù gì cũng vẫn sẽ có giá trị hơn tôi. Chiều hôm đó, mẹ nuôi chở tôi vào vài shop thời trang lớn ở tỉnh Vĩnh Phúc, mua cho tôi nhiều quần áo, váy vóc, áng chừng phải hơn chục bộ. Trên đường về, bà bất ngờ dừng xe lại trước một bệnh viện tư. Bà nhìn tôi đầy e ngại rồi nói: mẹ biết thời bây giờ thì chuyện trinh tiết đã chẳng còn quan trọng như ngày xưa, nhưng mẹ nghĩ dù sao sắp tới con được gả vào một gia đình hào môn, mà thường những gia đình như vậy họ lại khá quan trọng chuyện này, nên mẹ muốn con vá mảng trinh lại. Con đừng hiểu nhầm mẹ có ý coi thường con hay là gì, mẹ làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho cuộc sống sau này của con, không bị chồng coi thường. Việc bá trinh lừa dối chồng mình khác nào lừa đảo. Tôi cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng dù sao từ ngày đồng ý gả cho người ta, tôi cũng không khác gì kẻ lừa đảo rồi. Và lại bây giờ tôi đâu còn lựa chọn nào khác, đến mức này rồi đâu còn con đường lui. Tôi đồng ý làm theo lời của mẹ nuôi, chấp nhận vá lại tấm màng trinh kia. Tôi nghỉ ngơi thêm vài ngày. Cuối tuần hôm ấy tôi định về thăm bà ngoại trước khi gả đi, nhưng sáng hôm sau tôi lại nhận được một tin gấp. Hôm nay hai bên gia đình sẽ gặp mặt nên việc thăm bà ngoại bị hoãn lại. Từ sáng sớm, mẹ tôi dẫn tôi tới tiệm trang điểm thay váy tóc súng xính, rồi di chuyển đến một nhà hàng sang trọng. Khi tới nơi, tôi thấy một cặp vợ chồng đang ngồi chờ. Nhìn hai người từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ cao sang quyền quý. Qua màn chào hỏi, mẹ nuôi huých nhẹ tay của tôi rồi khẽ nói: Tâm, con còn nhớ bác Ngân và bác Cường không? Tôi liền hiểu ý, diễn vào vai của mình. Dạ con nhớ ạ, mấy năm không gặp, hai bác vẫn trẻ như xưa. Người phụ nữ cười nhạt, người đàn ông vui vẻ nói: con bé Tâm bây giờ khác với hồi bé quá, nhưng càng lớn càng xinh và duyên dáng. Cháu cảm ơn bác đã quá khen. Sau đó bố nuôi tôi và người đàn ông kia nói chuyện rôm rả, đa số là hàn huyên những câu chuyện ngày xưa. Dù chỉ mới nghe qua, nhưng tôi cảm giác người đàn ông này rất trọng chữ tín. Thế nên có lẽ khi đã thành công rực rỡ, vẫn không quên mối hôn ước này. Nói xong người đàn ông quay sang nhìn vợ mình, hơi khó chịu bảo: em gọi thằng Thành đi, xem nó đi tới đâu rồi. Người phụ nữ với vẻ không muốn gọi nhưng bất đắc dĩ phải gọi. Cuộc gọi đổ chuông một hồi, người phụ nữ bảo chồng của mình: con nó không nghe máy đâu anh ạ. Bà dứt lời thì một giọng nói truyền đến từ phía sau rõ ràng: con đến rồi đây. Theo phản xạ tôi quay người lại nhìn, thấy một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, dáng người cao lớn, gương mặt rất đẹp trai, đẹp tới mức còn hơn hẳn mấy idol Hàn Quốc mà tôi từng mê điên đảo. Mẹ nuôi ngồi bên cạnh tôi bảo nhỏ: Tâm, đây là cậu Thành, con trai cả của bác Cường, chủ tịch tập đoàn Ngô gia đấy. Người đàn ông tên là Thành tiến đến chào hỏi bố mẹ nuôi của tôi, xong quay qua nhìn tôi, hàng lông mày bất giác nhíu lại, giống như kiểu gặp lại một người từng quen. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt của anh ta trở lại một vẻ bình thản, khóe môi khẽ nở ra một nụ cười như có như không. Tôi chẳng hiểu nụ cười đó của anh ta là có ý gì. Người đàn ông lên tiếng nói với con trai của mình: Thành, đây là em Tâm, con gái chú Minh mà bố từng nói với con rồi đấy. Con thấy không, bố nói có sai đâu. Em Tâm rất xinh, cũng vừa tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh. Thế này đủ để làm vợ của con chưa? Anh ta thản nhiên trả lời rất nhanh, không một giây suy nghĩ. Thế nào cũng được. Lấy vợ, chuyện trăm năm cả đời mà anh ta nói nhẹ như lông tơ hồng, chỉ gói gọn trong bốn từ thế nào cũng được. Tôi thì không nói làm gì, vì tôi không có quyền lựa chọn. Nhưng còn anh ta, không hiểu sao lại dễ dàng để cho bố mẹ sắp đặt hôn nhân như vậy. Chẳng lẽ anh ta không có bạn gái sao? Đang tha thẩn suy nghĩ thì anh ta nói tiếp: Thế mọi người chọn được ngày chưa? Mẹ nuôi của tôi liền đáp: Cô xem thì ngày mồng 6 tháng sau là đẹp đấy. Vậy lấy ngày đó đi. Số phận của tôi tại giây phút này, sau câu nói này, một cuộc sống khác bắt đầu. Một cuộc sống mang tên lấy chồng hảo môn. Mồng 6 tháng sau kết hôn, mà bây giờ đã là 26 cuối tháng. Như vậy là tôi chỉ còn vỏn vẹn 10 ngày để chuẩn bị cho đám cưới. Tôi biết sớm muộn gì thì cũng phải đến ngày đó, nhưng mà không nghĩ nó nhanh đến mức như vậy. Dùng bữa xong thì ai về nhà người nấy. Nghe mẹ nuôi tôi bảo nhà chồng tương lai của tôi cũng ở Hà Nội, nhưng mà vì bố của Thành trước giờ thích sống ở một nơi yên tĩnh nên ngôi nhà đang ở nằm ở vùng ngoại ô, rời xa trung tâm thành phố phồn hoa sầm uất. Đêm hôm đó rõ là rất mệt mỏi, nhưng tôi nằm mãi mà chẳng ngủ được. Trong đầu có luẩn quẩn về cái đám cưới bất thình lình này, rồi cả chuyện của cái Tú và cái Thơm nữa. Đã mấy ngày trôi qua sao vẫn chưa có kết quả hay là tin tức gì. Cuối cùng tôi nghĩ về người đàn ông tên là Thành, người mà chục ngày nữa sẽ chính thức trở thành chồng của tôi. Tôi cũng muốn biết chút ít thông tin về anh ta nên liền bật dậy, đến chỗ chiếc máy tính bên cạnh cửa sổ, vào Google tìm kiếm cậu cả Ngô Gia Thành của gia tộc Ngô Gia. Ngay lập tức, một loạt kết quả tìm kiếm hiện ra. Hình ảnh anh ta xuất hiện rất nhiều, nhưng mà thông tin cực kỳ hiếm hoi. Ngoài mấy thông tin cơ bản như ngày tháng năm sinh, chiều cao, tốt nghiệp đại học Harvard, hiện tại đang giữ chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Ngô Gia. Tôi không thấy có bài viết nào liên quan tới đời tư anh ta, kiểu như anh ta và bạn gái gì đó. Mà những hình ảnh của anh ta, ngoài những ảnh bị chụp lén từ xa, thì toàn là những hình ảnh trong lễ vinh danh thành tích xuất sắc nào đó. Tôi đặt ra một câu hỏi trong đầu: một người đẹp xuất chúng như anh ta, chẳng lẽ từ trước tới giờ không có mảnh tình nào vắt vai hay sao? Sau đó tôi bỗng thấy mình thật là quái đản, sao lại quan tâm đến quá khứ của anh ta làm gì. Rồi tôi kéo xuống bên dưới, thấy một bài viết giới thiệu tổng quát về gia tộc Ngô Gia và tập đoàn. Đại loại là Ngô Gia là một gia tộc lớn có tiếng ở miền Bắc. Người đứng đầu gia tộc chính là Ngô Gia Cường, cháu trưởng đích tôn là Ngô Gia Thành. Tập đoàn bắt đầu lập nghiệp từ nghề khai thác vàng. Công ty đầu tiên thành lập là công ty vàng bạc đá quý. Còn ngày hôm nay, không chỉ là vàng bạc đá quý, Ngô Gia đã trở thành một tập đoàn niêm yết trên thị trường, từ chỉ kinh doanh duy nhất một ngành, đổi thành đa ngành nghề như nhà đất, tài chính, thời trang, nội thất đều có liên quan đến Ngô Gia. Mới đọc tới đó thôi, đó của tôi bắt đầu choáng váng. Tôi biết rằng Ngô Gia rất giàu có, bố mẹ nuôi tôi mới bất chấp để được cầu cạnh nhà họ. Nhưng không nghĩ rằng họ lại giàu tới mức này. Và ngàn vạn lần tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được gả vào một gia tộc có tiếng, lại còn làm mợ cả trong nhà. Tôi không biết đây có được xem là may mắn, là diễm phúc của đời mình hay không, mà thật ra là phúc hay họa còn chưa biết được. Nhiều khi cuộc sống mà bao người nhìn vào đều mơ ước lại là cái bóng tối của người trong cuộc. Mấy ngày tiếp theo trôi nhanh qua như một cơn gió. Mấy ngày này tư tưởng của tôi cũng nghĩ thoáng hơn. Đằng nào thì mọi việc cũng chẳng thay đổi được gì, nên không nghĩ ngợi nhiều nữa, ăn no ngủ kỹ, chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới. Bố mẹ nuôi đối xử với tôi rất tốt, mua sắm cho tôi rất nhiều thứ, chỉn chu từ đầu óc, trang phục, giày dép. Cuộc hôn nhân này, tuy rằng tôi chỉ là người thay thế con gái của mẹ đi lấy chồng, nhưng mọi thứ vẫn đầy đủ. Thậm chí hai người tỉ mỉ tới mức suýt chút nữa tôi đã quên mình chỉ là người thay thế. Trái ngược với bố mẹ nuôi của tôi, anh chồng sắp cưới của tôi đã rất hững hờ. Đến nhẫn cưới anh ta cũng để tôi tự chọn mẫu, gửi đo sai tay để anh ta đặt họ làm. Chúng tôi gặp nhau duy nhất 20 phút trong buổi chụp hình ảnh cưới. Tôi đoán nếu như hôm ấy không bắt buộc có mặt để chụp hình, chắc là anh ta cũng chẳng đến. Chụp xong, vừa vặn được 10 bức hình, anh ta vội vã rời đi luôn. Ảnh cưới đề cổng hai bên gia đình cũng là do một mình tôi chọn. Sự lạnh nhạt của chú rể khiến hôm ấy cả ekip cũng phải xót thương cho tôi. Nghĩ ra cũng tủi thân, bởi vì dù sao cả đời chỉ có hơn kết hôn có một lần thôi. Nhưng mà suy cho cùng, chỉ là một người gả thay, chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc. Tôi mong cầu gì về cuộc hôn nhân này sẽ được hạnh phúc đây? Bắt đầu đã là một bi kịch rồi. Bố mẹ nuôi tôi biết chuyện về buổi chụp hình ảnh cưới của chúng tôi nên đã động viên tôi thông cảm cho chồng vì anh rất bận. Dù sao tôi cũng điều hành cả một tập đoàn lớn nên thời gian không thể dư giả như một người bình thường. Ừ thì tôi cũng cố gắng nghĩ như vậy để tự dối lòng mình, để tự vỗ về những tủi thân trong mình. Trước ngày tổ chức hôn lễ 3 hôm, tôi được bố mẹ nuôi cho về thăm bà ngoại. Chẳng biết là bố mẹ nuôi có sợ tôi bỏ trốn hay không, mà dù bận trăm công ngàn việc, bố cũng đích thân lái xe đưa tôi về. Đoạn đường từ Vĩnh Phúc về Hà Nam dài khoảng 113 km. Mỗi giây mỗi phút trôi qua thật là lâu. Khi xe đi qua trung tâm Hà Nội đến Hà Đông, nhà tôi nằm ngay phía đường xe chảy. Tôi nhìn chằm chằm vào ngôi nhà mình từng sinh ra và lớn lên. Bà mẹ kế đang nhàn nhã tưới cây ngoài vườn. Trái tim hận thù của tôi một lần nữa dấy lên. Nếu không cố gắng kìm nén, tôi chỉ muốn lao xuống bóp chết bà ta. Nhưng lúc này không phải lúc để tôi có thể làm điều đó. Xe về tới Hà Nam sau hơn 2 tiếng đồng hồ chạy. Nhà ngoại ở trong con ngõ nhỏ nên bố nuôi tôi dừng xe ở ngoài đường chính để tôi tự đi bộ vào trong. Cứ nghĩ tới cảnh sắp được gặp lại ngoại, được xa vào lòng của ngoại, hiên hạ hương thơm quen thuộc của ngoại sau mấy tháng trời xa cách, lòng của tôi ngập tràn vui sướng, phấn khởi. Thế nhưng niềm vui của tôi nhanh chóng bị dập tắt bởi một câu nói: "Ôi con bé Diệp, hôm nay mới về tuần đầu của ngoại đó sao? Sao hôm đám tang bà ngoại bác không thấy mày đâu?" Vừa nghe tới đây, toàn thân của tôi bỗng như có một luồng điện xoẹt qua. Tai của tôi ù đi, còn tưởng là mình nghe nhầm. Tôi vội vã hỏi lại: "Bác Năm, bác vừa nói sao? Ngoại của cháu..." Nói tới đó, cổ họng của tôi nghẹn lại. Bác Năm nhìn tôi khẽ đáp: "Ơ con bé này, đừng có nói với bác là mày không biết bà ngoại của mày qua đời rồi đấy nhá." Tôi như điên dại lao về phía trước căn nhà của ngoại. Vừa chạy tôi vừa khóc, cổ họng nghẹn đắng, khắp người như bị chém, đau đớn vô cùng. "Làm ơn hãy nói cho tôi biết, đây đang là một giấc mơ không có thực được không?" Thế nhưng khi tôi đứng giữa căn nhà cấp 4, di ảnh của ngoại được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn chính ở giữa ngôi nhà. Vậy là không có một giấc mơ nào cả. Đây chính là một sự thật tàn khốc. Tôi như sắp gục ngã. Tôi quỳ gối xuống, lết vào trong nhà bằng chính hai đầu gối của mình. Cổ giọng khàn khàn mà lên tiếng: "Ngoại ơi!" Tôi quỳ rạp dưới chân bàn thờ, hai hàng nước mắt xối xả tuôn trào. Nhìn chiếc di ảnh của ngoại, nhìn ánh mắt, khuôn mặt, nụ cười của ngoại, mà tôi đau tới mức tưởng chừng sắp không thở nổi. Hóa ra đây mới là thực sự tận cùng của nỗi đau. Hóa ra những nỗi đau mà tôi từng trải qua chẳng thấm thía gì so với nỗi đau mất ngoại. Lúc mẹ mất, tôi vẫn là một cô bé. Tôi chưa thể thấm thía được hết nỗi đau đớn như lúc này. Khi ấy tôi chỉ biết buồn, biết nhớ mẹ. Nhưng giờ đây tôi cảm giác như trên đời này không có gì khiến tôi đau khổ hơn lúc này. "Ngoại ơi, ngoại ơi." Tôi gọi hai tiếng "ngoại ơi" rất nhiều, gọi đến khàn cả cổ. Nhưng đáp lại chính là sự im lìm đến lạnh lẽo. Mất ngoại, tôi như mất đi cả thế giới. "Ngoại ơi, tại sao ngoại lại bỏ con đi một mình? Ngoại hứa ngoại sẽ sống thật lâu, sống đến 100 tuổi để chờ con lấy chồng, sinh chắt cho ngoại bế cơ mà ngoại." Từng ký ức như thước phim chiếu chậm, như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim của tôi. Cả người tôi như muốn đổ sụp xuống, mắt nhòa đi. Từng giọt nước mắt mặn đắng trượt dài xuống hai má, thấm vào môi, tựa như một chất axit khiến cổ họng của tôi bỏng rát. Sao ngoại lại mất? Trước ngày tôi bị bắt cóc, tôi có về thăm ngoại. Ngoại vẫn khỏe mạnh cơ mà. Tôi như không thể chấp nhận được sự thật đã mất ngoại, nên tự lừa dối chính mình. Không phải, tất cả không phải là sự thật. Ngoại vẫn còn sống, sống khỏe mạnh. Tôi gồng người để cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng mà mãi mãi không thể thoát khỏi. Tôi khóc tới mức gần như là không thể kiểm soát được bản thân, cho tới khi giọng của dì Lan vang lên. Diệp, phải Diệp không? Tôi đưa mắt quay qua nhìn dì Lan, thấy trên đầu của dì vẫn đội chiếc khăn tang trắng, nghẹn ngào mãi mới nói nên lời. Dì ơi, ngoại... Dì đến bên cạnh tôi, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống, đau buồn nói. Ngoại mất rồi con à? Ngoại mất một mình trong căn nhà này, không biết chính xác mất giờ nào. Đến sáng người ta phát hiện ra thì cả người ngoại con đã cứng đờ. Mọi người bảo khả năng là ngoại bị cảm đột ngột, mất lúc nửa đêm. Nói tới đây thì dì Lan khóc nức nở, giọng lạc đi. Cả đời ngoại con vất vả nuôi dì và mẹ ăn học, vậy mà hai đứa con gái chẳng báo hiếu được mẹ. Bây giờ mẹ chết cũng chẳng có ai biết, cô quạnh trong căn nhà này. 10 tháng trước dì muốn đón ngoại của con vào trong Bình Dương sống cùng với dì, nhưng ngoại từ chối. Ngoại bảo ở đây để thỉnh thoảng con còn có chỗ để mà về thăm nom. Vào trong đó thì con ngoài này một mình lại buồn. Ngoại thương con lắm Diệp ơi. Nghe dì nói mà tim của tôi như ngừng đập, lồng ngực quặn lên cơn đau không thể diễn tả hết bằng lời. Ngoại thương tôi, luôn nghĩ cho tôi, vậy mà ngày ngoại ra đi tôi lại chẳng thể ở bên cạnh. Dì Lan lại nói tiếp. Mà tại sao hôm ngoại mất dì liên lạc cho con không được vậy Diệp? Sao giờ con mới về? Nhắc tới đây tôi lại hận bà mẹ kế đến cùng cực. Nhưng tôi không thể kể cho dì Lan nghe hết ngọn ngành của câu chuyện. Cuối cùng tôi đành phải nói dối. Cháu lên vùng cao lấy tin tức nên bị mất sóng ạ. Trên đó mạng kém lắm, mà cháu cũng mới thay số điện thoại khác rồi. Cháu gửi cho dì nhé. Ừ, mới ra trường mà còn phải đi thực tập ở nhiều nơi. Bà ngoại trên trời nhìn thấy cháu ổn định thế này, có công việc đường hoàng là ngoại mừng lắm. Bà luôn tự hào với mọi người là cô cháu gái tương lai làm nhà báo đấy. Tôi lại càng cảm thấy đau khi nghe lời dì nói. Đau đến tê liệt, đau tới mức tưởng chừng không thể sống nổi. Ngày mà tôi chọn học ngành báo chí, một phần cũng là vì ngoại. Ngoại thích đọc báo lắm. Ngoại thích có một cô cháu gái là nhà báo nổi tiếng. Ngoại còn nói ước gì sau này tôi có thể trở thành nhà báo. Ngày ấy biết tin tôi đậu vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lại còn được á khoa, ngoại vui mừng đến nỗi cả đêm ấy chẳng ngủ nổi. Sáng sớm hôm sau thức dậy liền đi khoe với bà con hàng xóm. Cái Diệp nó đỗ trường báo rồi đấy, con bé còn là á khoa luôn. Vậy mà giờ đây ước mơ của tôi, niềm tự hào của ngoại lại phải khép lại. Không biết trên trời cao ngoại có giận tôi không. Tôi khóc thầm trong lòng. Ngoại ơi, con xin lỗi ngoại. Tôi không thể nào gào lên thành tiếng được. Cổ họng như bị ai đó xé toạc ra, chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi. Sau cùng tôi hít một hơi sâu để chuyển sang chủ đề khác. Thế chú với các em vào trong kia rồi hả dì? Hôm qua dì làm lễ cúng tuần đầu cho ngoại xong thì chú với các em đi lúc sáng sớm nay rồi. Các em còn phải vào đó mà còn đi học. Chú thì không xin nghỉ được ở công ty, dì buôn bán tự do nên dễ hơn chú. Dì tính sẽ ở đây cúng ngoại con tới 49 ngày, xong dì sẽ xin rút chân nhang mang vào Bình Dương lập bàn thờ trong đó. Dạ vâng, vậy cũng được dì ạ. Mà dì này, hôm ngoại mất bố con có biết không? Có. Dì nghĩ dù sao nghĩa tử là nghĩa tận nên cũng gọi điện thông báo cho bố của con một câu. Nhưng mà... Nói tới đây thì dì thở dài không nói nữa. Tôi liền hỏi. Nhưng mà sao hả dì? Hay là bố con còn không đến thắp nhang cho ngoại? Dì khẽ gật đầu. Sợi dây tình cảm mỏng manh liên kết giữa tôi và bố cũng đứt đoạn từ giây phút này. Từ ngày mẹ mất, tình cảm bố con xa cách, nay lại càng xa, xa tới mức tưởng chừng như không thể cứu vãn được nữa. Bố và mẹ kết hôn, dù sao bố cũng từng gọi ngoại một tiếng mẹ. Vậy mà giờ đây, khi ngoại nhắm mắt xuôi tay, chẳng còn gì nơi hồng trần này nữa. Vậy mà bố còn chẳng thắp nổi cho ngoại một nén nhang, thua cả một người xa lạ. Tôi không thể sao có thể chấp nhận nổi việc này. À thì cũng đúng thôi, từ ngày bố lấy bà ta thì bố đã chẳng còn là bố, chẳng còn biết đến ai, chẳng còn biết tình nghĩa trước sau, thậm chí chẳng còn biết vẫn có một đứa con gái như tôi. Trong mắt bố bây giờ chỉ có bà ta và đứa con gái chung của hai người. Những ngày tôi mất tích chắc bố cũng chẳng quan tâm. Nói thêm với dì Lan một lúc nữa, tôi bảo dì dẫn tôi ra mộ của ngoại. Thấy nấm mộ lạnh lẽo, tôi lại không thể kìm nén mà ngồi gục xuống bên nấm mộ gào khóc. Tôi đưa tay bố lên lớp đất. Tôi và ngoại chỉ cách nhau một lớp đất dày thế này thôi, nhưng mà sao khoảng cách xa tới mức chẳng thể gặp lại nhau được nữa. Nếu có đành phải hẹn sang một kiếp khác. Tôi không biết là mình đã ngồi đó khóc bao lâu, khóc đến khi cổ họng khàn đục, khóc đến khi không còn hơi sức để khóc nữa. Thì Diệp Lan đỡ tôi đứng dậy ra về. Về tới nhà tôi đi tắm rửa, còn Diệp Lan thì đi nấu cơm. Mãi chìm đắm trong đau thương mà tôi quên mất bố nuôi của tôi đang đợi mình. Cho đến chiều, điện thoại của tôi đổ chuông cuộc gọi của bố nuôi tôi thì tôi mới nhớ ra. Giọng bố nuôi truyền đến nhẹ nhàng. Mình về được chưa con gái? Cũng 4:30 rồi. Giờ về tới nhà cũng phải 6:30 7 giờ tối. Bố biết là con lâu ngày không gặp ngoại con nên còn rất nhiều điều muốn nói với ngoại, muốn ở lâu với ngoại. Nhưng con cũng biết đấy, ở nhà còn rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị. Lần sau có dịp về chơi lâu hơn con à. Sống mũi của tôi cay xè, giọng nghẹn lại. Ngoại của con mới mất rồi bố ạ. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, dường như cũng đang kinh ngạc, lát sau mới lên tiếng. Chia buồn cùng con và gia đình. Bố có thể vào thắp cho con ngoại con một nén nhang được không? Thực ra nếu không có gì Lan tôi sẽ đồng ý. Nhưng mà giờ nếu bố nuôi xuất hiện thế này, tôi không biết giới thiệu bố thế nào với gì. Bây giờ chưa phải lúc để tôi nói hết mọi chuyện. Sau này khi có dịp thích hợp, tôi sẽ kể tường tận cho dì sau. Tôi đáp. Còn dì con ở nhà nên con... Tôi mới nói đến thế, bố nuôi tôi liền hiểu, liền bảo với tôi. À rồi, để khi khác cũng được con à. Bố ơi, bà của con mới mất, con cũng biết nhà còn nhiều việc, nhưng bố có thể cho con ngủ lại một đêm được không? Đằng nào khi về đến nhà trời cũng tối rồi, mình cũng không làm được việc gì mà. Việc này... Nhưng mà... Con xin bố đấy, bà là người quan trọng nhất với con. Cú sốc này con vẫn chưa thể bình tĩnh nổi. Bố nuôi im lặng một lúc rồi mới thở dài đáp. Vậy được rồi, bố sẽ tìm cái nhà nghỉ, ngủ tạm qua đêm nay. Đến sáng mai bố con mình phải về sớm đấy. Dạ vâng. Chắc bố nuôi cũng nói chuyện với mẹ nuôi, nên tối đó mẹ nhắn tin cho tôi rất nhiều. Mẹ chia buồn cùng với gia đình tôi. Nhưng chuyện tôi ở lại đây qua một đêm thì mẹ không hài lòng lắm, vì nhà đang còn rất nhiều việc. Nhưng tôi mặc kệ, cũng chỉ đọc tin nhắn rồi để đó. Hai dì cháu tôi nằm tâm sự những câu chuyện ngày xưa, những ký ức về bà. Không ai bảo ai, đều rơi nước mắt ướt đẫm cả hai bên gối. Tới 1 giờ đêm dì thiếp vào giấc ngủ trước, còn tôi lững thững ngồi dậy đi về phía ban thờ ngoại. Ánh nến chiếu sáng khuôn mặt hiền từ của ngoại. Tôi cứ nhìn ảnh rồi khóc, bờ vai run lên, vừa khóc vừa bặm chặt môi để cho tiếng khóc không phát ra thành tiếng. Vậy là ngoại và mẹ đã đoàn tụ với nhau, bỏ lại mình tôi bơ vơ trên cõi đời này. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi nói dối dì Lan rằng tôi có công việc gấp cần phải đi, không thể ở lại được. Dì biết tôi mới ra trường, nghĩ cần đi thực tập nhiều nên hoàn toàn ủng hộ. Tạm biệt dì xong, tôi đi bộ ra đầu Hà đầu làng, leo lên chiếc xe của bố nuôi trở về Vĩnh Phúc. Đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều từ vấn đề ngoại mất. Còn chưa được 49 ngày mà tôi đã đi lấy chồng. Tôi cảm thấy lòng của mình bứt rứt khó chịu và có lỗi lắm. Lúc về nhà tôi thử bảo với mẹ nuôi. Mẹ ơi, ngoại của con mất còn chưa được 49 ngày. Như vậy là con đang còn tang của ngoại. Hay là rời lịch cưới xa xa một chút có được không mẹ? Tôi biết tôi hỏi câu này rất là ngu ngốc. Làm gì có chuyện rời lịch cưới được chứ? Quả nhiên mẹ nuôi của tôi nghe xong có chút mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói. Làm sao mà rời được hả Diệp? Đám cưới là chuyện lớn của hai nhà, mà con nói rời cứ dễ như là mua mới sau ngoài chợ. Cũng phải đường cùng bố mẹ mới nhờ đến con. Con đã đồng ý thì phải có trách nhiệm với lời mình nói. Chưa kể ngay từ đầu bố mẹ không hề ép gì con, là con tự nguyện. Còn bây giờ con đang sống dưới thân phận là con gái của bố mẹ, nên hãy xem như mình không có tang gì cả đi. Mẹ biết là con mất ngoại cũng đang rất buồn. Nỗi đau mất đi người thân là nỗi đau lớn nhất trên cuộc đời này. Nhưng con thử nghĩ xem, nếu ngoại con nhìn thấy con được gả vào một gia đình giàu sang, cả đời không phải lo nghĩ, thì ngoại con có vui mừng hay không? Nếu mẹ mà là ngoại của con thì mẹ vui mừng lắm đấy, chứ không có trách gì con đâu. Chẳng qua là con gái của mẹ nó không có phước mà nó lại không biết hưởng, Chứ nếu nó được như con thì mẹ đã không đau đầu, con cũng chẳng đến lượt trong cuộc hôn nhân này. Từng câu từng chữ rất rõ ràng mạch lạc. Trong giây lát, cả người của tôi lặng đi một hồi. Thực ra nếu như tôi chạy trốn, không kết hôn cũng được thôi. Nhưng tôi không thể làm như vậy. Bởi lẽ ở đời, nợ tiền còn dễ trả, chứ nợ ân tình chính là món nợ khó trả nhất. Tôi được trở về Việt Nam, được sống một cuộc đời tự do, tất cả cũng nhờ vào hai người. Nếu bây giờ tôi trốn chạy, chắc cả đời này tôi sẽ sống trong giày vò và say dứt lương tâm. Nên tôi cũng không nói gì nhiều, mà chỉ nhàn nhạt đáp: "Vâng, con biết rồi." Chắc mẹ nuôi giờ mới phát hiện ra mình hơi kích động, nên sau đó giọng hạ xuống vài phần. "Thôi con lên phòng nghỉ ngơi một chút đi, đi đường xa chắc là đang rất mệt mỏi." "Dạ vâng." Khi tôi đang bước lên cầu thang tầng 2 thì giọng bố nuôi của tôi vọng ra: "Vừa nãy em hơi lớn tiếng với con bé rồi đấy. Dù sao con bé mới mất bà nên con rất buồn." "Vâng, em biết. Nhưng thực sự em rất sợ con bé hủy kèo ở phút chót nên hơi kích động. Nếu bây giờ con bé hủy kèo, vợ chồng mình chỉ còn nước chết." Sau đó tôi không nghe thấy âm thanh nào phát ra nữa. Mấy ngày sau, đám cưới vẫn diễn ra như hai bên đã bàn. Đêm hôm trước khi đám cưới diễn ra, mẹ giục tôi đi ngủ sớm để ngày mai trang điểm cho xinh. Nhưng mà cả đêm hôm đó tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cả đêm ngồi ôm chân bó gối bên cạnh cửa sổ, nhìn về bầu trời xa xăm. Tôi nhớ mẹ, nhớ ngoại, nhớ cả cái Tú và cái Thơm. Ngày mai là ngày trọng đại, là ngày hạnh phúc nhất của người con gái. Nhưng trong lòng của tôi chất chứa cả bầu trời bi thương, không làm sao vui nổi. 4:30 sáng, chị make up đến trang điểm, làm tóc cho tôi. Chị này nghe mẹ nuôi tôi bảo là một chị nổi tiếng trên mạng make up đẹp, nên mẹ book cho tôi với giá tận 60 triệu. Tôi không nghĩ riêng khoản trang điểm ngày cưới mà mẹ lại còn mạnh tay chi nhiều tiền như thế. Sau khi make up xong, mặc váy cô dâu vào, ai cũng khen tôi xinh. Đặc biệt là chị make up liên miệng trầm trồ bảo: "Chị làm cho biết bao nhiêu cô dâu, nhưng hình như là em xinh nhất luôn đấy. Em xinh thật sự, mặt em có nét sẵn rồi nên make up tông nào cũng xinh." Tôi cười gượng đáp: "Chị lại quá khen em rồi. Chị nói thật đấy. À, hay là cho chị xin kiểu ảnh nhé." Mẹ nuôi tôi nghe vậy thì liền từ chối thay tôi. Chắc có lẽ mẹ cũng sợ việc chị ấy đăng lên các trang mạng xã hội sẽ không hay. Thậm chí sợ nhỡ người quen của tôi bắt gặp sẽ nhận ra tôi. Tôi cũng từng thắc mắc với mẹ. Khi tôi gả vào Ngô gia, họ là gia tộc lớn, những hình ảnh của tôi biết đâu một ngày sẽ lên trang báo nào đó, rồi có người nhận ra tôi thì sao? Mẹ nói Ngô gia sẽ quản lý được việc đó. Khi họ chưa cho phép thì tuyệt đối sẽ không để lộ thông tin cá nhân của các thành viên trong gia đình ra bên ngoài, chỉ trừ khi họ cho phép. Bằng chứng là mợ hai của Ngô gia, tức vợ cậu hai. Hai người đã kết hôn 4 năm nay, nhưng thiên hạ chưa biết mợ hai như thế nào. Mẹ nói như vậy tôi cũng phần nào yên tâm. 8:00 sáng thì nhà trai đến, rước tôi bằng một dàn siêu xe đỗ dài dọc con phố. Nhìn không thấy điểm cuối, người nào người nấy đều toát lên vẻ sang trọng vô cùng. Sau khi làm lễ gia tiên, mẹ nuôi trao của hồi môn cho tôi xong thì hai bên gia đình di chuyển về nhà trai, rồi đến một khách sạn 5 sao bậc nhất Hà Nội tổ chức lễ cưới. Trên đường đi, cả tôi và Thành đều không nói một câu nào. Anh hôm nay mặc bộ vest màu đen, tóc để mái 73, gương mặt anh tuấn, bờ môi kiêu hãnh, lạnh lùng, ngầm lộ ra khí chất mạnh mẽ. Dù cho anh ngồi cạnh tôi, nhưng tư thế cao sang như cách biệt tôi cả ngàn dặm. Dù là một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng theo lời quan khách, hôn lễ của chúng tôi thuộc trong những đám cưới xa hoa bậc nhất Việt Nam. Quan khách toàn là những người có tiếng trong giới thượng lưu, với cả giới chính trị nữa. Sau khi làm xong mọi thủ tục hôn lễ, tôi và Thành cùng bố mẹ hai bên đi chúc rượu. Bố chồng tôi vẻ mặt rạng rỡ, giới thiệu tôi với mọi người. Còn mẹ chồng thì nở ra một nụ cười gượng gạo. Tôi cảm giác như bà không thích cuộc hôn nhân này cho lắm. Có vị khách hỏi bố chồng tôi tại sao đùng cái cưới gấp cho cậu cả như vậy. Chắc họ nghĩ tôi cưới chạy bầu. Cũng may bố chồng tôi nhanh trí nói tôi và Thành quen biết và tìm hiểu nhau lâu rồi. hôn lễ hai bên gia đình cũng chuẩn bị lâu nay. Mọi người nghe xong đều ồ lên. À, thì ra là như vậy. Người nào người nấy đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Có lẽ họ đang nghĩ tôi là cô bé lọ lem may mắn trong cổ tích. Tiếp rượu gần hết quan khách thì bà ngoại chồng tôi kêu tôi ngồi nghỉ ngơi một chút. Bố chồng tôi nghe bà ngoại nói như vậy cũng giục tôi ngồi xuống nghỉ ngơi ăn uống. Ngoại của chồng tôi có khuôn mặt phúc hậu lắm. Nhìn bà tôi lại nhớ đến ngoại của tôi. Nước mắt không tự chủ được mà lại ứa ra. Tôi vội vã đưa tay lau giọt nước mắt thì bất ngờ một chiếc khăn rơi ra trước mặt của tôi. Là của Thành đưa cho tôi. Tôi không nghĩ nhanh như vậy anh đã phát hiện ra tôi khóc. Tôi nhận lấy chiếc khăn rồi nói nhỏ hai từ cảm ơn. Thành không trả lời lại nữa. Đợi tôi lau nước mắt xong thì anh bảo đi theo tôi. Thành dẫn tôi tới một bàn tiệc không có người. Anh kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Chắc là để tôi thoải mái ăn uống. Ngồi được một lát thì anh có điện thoại. Không nói không rằng vội vã rời đi. Trong lúc tôi còn đang tần ngần người thì một giọng nói phụ nữ trêu chọc mang đầy ý cười vọng tới. Chị dâu, tôi cá chị và anh trai tôi sẽ ly hôn trong vòng một năm. Ai khi kết hôn chẳng mong có một cuộc hôn nhân viên mãn. Vậy mà vào ngày cưới của tôi, cô em chồng đã dội thẳng gáo nước lạnh vào đầu. Cũng may cô ta là em chồng của tôi, bằng không tôi sẽ phải dạy cho cô ta một bài học về sự vô duyên. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh hỏi ngược lại. Em nói như vậy là có ý gì? Người anh Thành yêu không phải là chị. Người anh ấy yêu là kỳ duyên. Tôi nghe tới đây, tự dưng trong lòng có cảm giác gì đó khó tả. Ban đầu tôi tưởng anh ta chưa có người trong lòng, nên mới gật đầu đại, kết hôn. Vậy mà giờ khi biết anh ta đã có người yêu, trong đầu của tôi đặt ra vô số câu hỏi. Tại sao đã có người yêu rồi, lại còn kết hôn với tôi làm gì? Rốt cuộc cuộc hôn nhân này với anh ta có ý nghĩa, mục đích gì? Thế tôi tẩn ngẩn người. Khóe môi của em chồng tôi khẽ nở ra một nụ cười nhạt. Nó nói tiếp. Chị không tin à? Không tin thì ra đây đi, tôi cho chị xem cái này. Nói xong chưa cần tôi đồng ý, nó đã cầm tay tôi kéo đi về phía cửa sau của khách sạn. Tôi vốn định giữ tay nó ra khỏi tay của mình, nhưng lại bỗng tò mò xem rốt cuộc nó muốn cho tôi thấy cảnh gì. Tôi nhớ không nhầm thì vừa nãy Thành cũng đi về hướng đó. Thế rồi ngay sau đó đập vào mắt của tôi là hình ảnh Thành đang ôm một cô gái dưới gốc cây bằng lăng. Bầu trời nắng rực rỡ, hoa bằng lăng nở tím cả vùng trời. Hoa thật đẹp, bọn họ cũng thật là đẹp đôi. Đám cưới còn chưa kết thúc, ngay trong tiệc cưới, chú rể đã bỏ cô dâu lại một mình để đi ôm người con gái khác. Tôi có được coi là cô dâu số nhỏ nhất hay không? Thật ra tôi không hề quan tâm đến chuyện Thành yêu ai, bởi vì dù sao chúng tôi cũng chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai người lớn. Chưa kể tôi cũng chỉ là cô dâu thay thế. Có điều họ ôm nhau ngay trong đám cưới của mình. Cảnh này mà nếu ai nhìn thấy, mặt mũi tôi quẳng đi đâu cũng không hết nhục. Chưa cần nói đến người xa lạ, ngay lúc này tôi đã chẳng có tí giá trị nào trong mắt chính cô em chồng này rồi. Chồng như thế, sau này liệu ai coi trọng tôi trong ngôi nhà ấy? Khi hằng em chồng tôi lại lên tiếng. Tôi chẳng hiểu chị làm cách nào để anh tôi đồng ý lấy chị. Nhưng trong mắt của tôi, chỉ có kỳ duyên mới đủ tư cách để làm chị dâu tôi mà thôi. Tôi hít một hơi sâu, cố không bận tâm đến lời cái hàng nói. Ánh mắt tôi không tự chủ được, dán chặt lên người con gái Thành đang ôm. Cô ta cũng rất xinh đẹp, thân hình mảnh mai, gương mặt thanh tao. Phong cách ăn mặc đúng kiểu tiểu thư lá ngọc cành vàng. Tôi bỗng cảm thấy hình như mình đang giống với một người phụ nữ trong các bộ truyện ngôn tình. Là cái dạng tiểu tam, chen chân vào hạnh phúc của người ta. Nếu không có cuộc hôn nhân sắp đặt này, biết đâu Thành và cô gái kia mới là một cặp. Đúng kiểu là cặp đôi trời sinh. Sinh ra để dành cho nhau, sẽ sống một đời hạnh phúc bên nhau. Khi tôi định xoay bước vào trong thì cái hàng lại nói tiếp. Dường như nó đang rất bất mãn về cuộc hôn nhân của chúng tôi, nên nó không ngừng buông lời cay đắng. Tôi hỏi thật chị có thấy cuộc hôn nhân của chị giống như là trò hề không? Nếu chị không thấy thì tôi nói cho chị biết. Trong nhà của tôi, ngoại trừ bố tôi ra thì ai cũng cảm thấy như một trò hề. Tôi tưởng mình cứ nhịn là mọi chuyện sẽ xong, nhưng hình như càng nhịn thì cô em chồng này lại càng không biết điểm dừng. Tôi nói thẳng, chị không biết hôn nhân của chị có phải là trò hề hay không, nhưng hiện tại chị đã kết hôn với anh trai của em, tức là chị là chị dâu của em đấy. Vai vế đã hơn em một bậc. Chị tưởng những cô gái xuất thân trong gia đình quyền thế như em sẽ hiểu rõ lễ nghĩa lắm chứ. Em xem, cách xưng hô của em với chị như vậy mà coi được sao? Nếu em cứ tiếp tục xưng hô như vậy thì chính em mới là người tạo trò hề cho cái gia đình này đấy. Chị Hằng bị tôi nói đến mức độ nổ đom đóm mắt mà không nói được gì. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm mà bước vào bên trong hôn lễ. Mẹ nuôi thấy tôi thì liền hỏi: "Con vừa đi đâu vậy? Cả thằng Thành nữa, ngày cưới của hai đứa mà cô dâu chú rể cùng lúc vắng mặt là thế nào?" Tôi không muốn nói cho mẹ chuyện của chú rể của tôi đã bỏ lại tôi để đi ôm cô gái khác. Nói ra cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, lại còn rất mất mặt, nên tôi nói dối: "Con đi vệ sinh, còn anh Thành thì con không biết anh ta đi đâu." Mẹ nuôi vừa định nói gì đó thì Thành bất ngờ đi tới, nhàn nhạt hỏi: "Mẹ, con khách đang chờ vợ chồng con đấy." "Dạ vâng." Hôn lễ được tổ chức đến chiều mới xong, đủ các tiết mục, ai ai cũng vui vẻ nói cười. Chắc chỉ có cô dâu chú rể, hai nhân vật chính, là kiệm nụ cười nhất. Tiệc xong, bố mẹ nuôi dặn tôi đủ điều rồi mới ra về. Sau đó tôi cũng được đưa trở về nhà chồng. Hồi sáng lúc đến thắp hương gia tiên, tôi không để ý kỹ lắm. Bây giờ khi quan sát kỹ hơn, tôi bị choáng ngợp bởi độ xa hoa và giàu có. Nhà chồng tôi không còn gọi đơn giản là biệt thự nữa, chính xác hơn là một biệt phủ nguy nga, tráng lệ. Được thiết kế theo phong cách châu Âu, với mái lệch tháp nhọn, khuôn viên của biệt thự như phủ một thành phố thu nhỏ, bao gồm có khu nghỉ dưỡng, sinh thái với đường xe điện, sân thể thao, bể bơi. Từ trước cổng chính đi vào tới dinh thự là một quãng đường khá xa, hoa thơm cây trái sai xỉu chịt, khiến tôi cảm giác như mình đang đi vào một thế giới chỉ có trong mơ. Khi chiếc xe dừng lại ở sân, một cô gái tầm tuổi tôi chạy đến mở cửa xe, kính cẩn cúi đầu báo cáo: "Thưa cậu, thưa mợ, phòng đã chuẩn bị xong rồi. Ông bảo cậu đưa mợ về phòng nghỉ ngơi." Thành lạnh nhạt đáp: "Mày dẫn mợ về phòng trước đi." "Dạ vâng cậu." Cô gái kia vừa dẫn vừa nâng chiếc váy cô dâu cồng kềnh trên người đỡ tôi. Xong cô ấy bảo: "Ngày nay bận rộn cho lễ cưới, chắc giờ mợ cũng mệt lắm rồi phải không ạ?" "À vâng, cũng hơi mệt một chút." "Ui, mợ đừng gọi em như vậy. Quản gia mà nghe được á, mắng em chết." "Em tự giới thiệu, em là Giang. Em làm giúp việc cho nhà ông bà chủ được 5 năm rồi." Tôi ngạc nhiên hỏi: "Năm nay em bao nhiêu tuổi mà đi làm giúp việc được 5 năm?" "Năm nay em tròn 20 tuổi thưa mợ. Nhà em nghèo lắm. Mẹ em sinh em từ chưa đầy một tháng thì bố em mất. Nên học xong cấp 2 là em phải nghỉ học để đi giúp việc, kiếm tiền phụ mẹ, nuôi ba em nhỏ mợ ạ." Mới nghe qua hoàn cảnh thôi mà tôi thấy con bé còn khổ hơn mình. Ít ra tôi vẫn được bà ngoại bao bọc, được học hết đại học. Nhưng tôi thắc mắc: "Hồi em đi giúp việc còn nhỏ như vậy mà bố mẹ chồng mợ cũng nhận em sao?" "Dạ hồi đó là do cô em cũng làm trong ngày nữa nên xin cho em làm cùng. Em tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ, làm mấy thứ như quét nhà, tưới cây, phơi đồ. Mẹ em nghĩ chắc là do ông bà thấy hoàn cảnh của em đáng thương nên nhận vào làm đấy. Cô của em nghỉ việc được 2 năm nay rồi, cô về quê trông cháu ngoại. Nhiều lần em cũng muốn tìm công việc khác cho mới mẻ, nhưng lại nghĩ là mình không có bằng cấp, tìm đâu ra công việc lương cao như hiện tại." "Ừ, mợ hiểu rồi." Xong cái Giang lại giới thiệu: "Phòng của mợ ở tầng 2, trong khu nhà chính cùng ông bà. Còn phòng của cậu mợ hai mới chuyển sang khu nhà nhỏ hơn ở phía sau nhà chính. Phòng của vợ chồng cô Hằng thì ở khu nhà nhỏ bên tay trái. Nhưng mọi người dùng bữa thì tập trung ở khu nhà chính mợ ạ." Nghe nó nói mà tôi rối loạn hết cả lên. Cái gì mà lắm khu quá vậy? Khu chính, khu sau, khu trái, không biết còn có khu nào nữa hay không. Thế tôi vẫn tần ngần, nó lại nói tiếp: "À, ông có tất cả là 4 người con, 3 cậu 1 cô. Cậu Thành là cậu cả, xong đến cậu Danh rồi đến cậu Huy. Cô Hằng là út. Nhưng em bảo nhỏ cái này, con ruột của ông bà thì chỉ có cậu Thành, cậu Danh và cô Hằng thôi. Còn cậu Huy là con riêng của ông. Hôm nay mợ chưa được gặp cậu Huy vì cậu ấy đang ở bên Canada. Em nghe đâu bên đấy có bão nên cậu không thể về được." "Ừ, mợ hiểu rồi. Cảm ơn em đã nói cho mợ biết các thành viên ở trong nhà nhé." "Dạ không có gì đâu mợ. Đằng nào tới khi dùng bữa ông cũng giới thiệu lại cho mợ biết đấy mà. Em cứ nói trước cho mợ đỡ bỡ ngỡ. Tại vì nhà cũng có hơi nhiều thành viên, làm lúc em còn bị rối á." Tôi khẽ nở ra một nụ cười. Con bé tự nhiên nói lớn giọng hơn, kiểu giọng phấn khích. Eo ơi, mợ cười xinh lắm mợ, nhìn Duyên cực luôn ấy. Thế này mà cô Hằng bảo mợ không được một phần của cô Kỳ Duyên, em thấy sai ghê. Mợ xinh ăn đứt cô Kỳ Duyên luôn ấy chứ. Kỳ Giang khen mà khiến tôi ngại đỏ bừng cả má lên. Tôi đang định hỏi nó một chút về Kỳ Duyên, người con gái trong lòng của chồng tôi, nhưng chưa kịp hỏi thì một giọng nói lớn vang lên. Kỳ Giang đưa mợ về phòng xong thì xuống dọn dẹp luôn nhé. Dạ vâng ạ. Sau khi Kỳ Giang đi khỏi rồi, tôi mới đưa mắt nhìn căn phòng một lượt. Ở nhà mẹ nuôi, tôi thấy phòng đã rất rộng lớn, nhưng nó chẳng thấm thía gì với căn phòng của chúng tôi. Nền lát gạch vân đá cao cấp, mỗi vật dụng trong căn phòng đều đắt giá, ngay cả bàn trang điểm cũng là một loại gỗ quý hiếm. Trên giường, những cánh hoa hồng đỏ thắm xếp thành hình trái tim, nổi bật trên nền ga trắng, tượng trưng cho tình yêu nồng nàn. Khóe môi tôi khẽ nở ra một nụ cười khổ. Tôi nghĩ tất cả những thứ này là do bố chồng của tôi sắp xếp, tuyệt đối không liên quan gì đến Thành. Sau đó tôi vào nhà vệ sinh, thay bộ váy cồng kềnh trên người, rồi tháo hết những bộ trang sức cất gọn. Cuối cùng là tôi ngồi tẩy trang hết lớp trang điểm, rửa mặt xong tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong tôi treo gọn quần áo của mình vào tủ. Một lúc sau thì có người lên gọi tôi xuống ăn cơm. Người này cũng còn trẻ, tầm tuổi như Kê Giang, nhưng thái độ khác hoàn toàn Kê Giang. Nó tên Hảo. Mợ cả, mợ xuống nhà dùng cơm tối đi. Mợ nhanh lên, đừng để mọi người phải chờ đợi một mình mợ. Cái mặt nó cau có khó chịu. Lần đầu gặp tôi mà tôi cứ ngỡ như chúng tôi là kẻ thù gặp lại nhau vậy. Sau đó tôi biết được nó tên là Hảo, gần như là giúp việc riêng của cái Hằng. Chủ của nó không thích tôi, nên thành ra nó cũng khó chịu với tôi ra mặt. Lúc tôi xuống dưới nhà, thấy mọi người đã đông đủ. Có bà ngoại chồng, bố mẹ chồng, vợ chồng chú Danh, vợ chồng cô Hằng và đứa bé gái 4 tuổi con nhà chú Danh. Chỉ còn thiếu mỗi mình chồng tôi. Hình như đưa tôi về nhà xong là anh ta cũng lái xe rời đi luôn. Thấy tôi, bố chồng tôi liền nói: Tâm, ngồi xuống bàn ăn đi con. Cái tên Tâm này vẫn còn quá mới với tôi, nên khi nghe xong tôi có chút chột dạ. Bà ngoại chồng tôi cũng lên tiếng: Phải đấy, ngồi xuống bàn ăn đi con, ngồi bên cạnh ngoại luôn này. Dạ vâng ạ. Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bà. Trước khi vào bữa ăn, bố chồng tôi giới thiệu từng thành viên trong gia đình với tôi, và cả từng người giúp việc lẫn quản gia, dặn mọi người từ nay về sau phải giúp đỡ tôi quán xuyến việc nhà. Ở đây rất đông người làm, nghe bố chồng giới thiệu cũng chưa nhớ rõ ai vào ai lắm, ngoài Kê Giang, Kê Lệ và quản gia Phương. Sau đó bố chồng quay sang hỏi mẹ chồng: Mà cái thằng Thành đâu rồi? Sao giờ còn chưa mò về? Vừa đám cưới xong đã xéo đi rồi. Mẹ chồng liền đáp: Nó đi công việc chứ đi hơi đi chơi đâu hả anh? Công việc thì làm cả đời, thiếu gì lúc làm mà nhất thiết lại phải làm lúc này. Cả cái công ty cả đống người để làm cái gì? Em đừng có đỡ cho nó nữa. Em phải bảo nó bây giờ có vợ rồi, phải biết nghĩ tới gia đình, đừng có mà thờ ơ vô tâm như vậy. Em gọi nó về ngay đi. Em gọi rồi mà, nhưng con nó không bắt máy. Mẹ chồng tôi vừa dứt lời thì cái Hằng liền nói: Căn bản là anh Thành có yêu thương gì chị Tâm đâu mà chẳng thờ ơ vô tâm. Có yêu thương thì mới muốn quan tâm chứ bố. Thật ra cái Hằng đã nói rất đúng, đúng đến mức như một nhát dao xiên thẳng vào yết hầu của tôi, khiến tôi không thể chối cãi. Bố chồng tôi nghe xong thì liền cau mày: Ăn với chả nói, hai mươi mấy tuổi đầu rồi chứ có bé bỏng gì đâu mà ăn nói chẳng bao giờ suy nghĩ trước sau. Xem cái nhà này có ai như vậy không? Con nói đúng chứ con nói sai đâu bố. Như bố yêu thương mẹ thì mới quan tâm mẹ. Bây giờ nếu bố gặp người không yêu thương, xem bố có muốn quan tâm không? Sắc mặt bố chồng của tôi xám sầm lại, tức giận nói: Các cụ nói cấm coi sai, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Nếu con còn cứ có thái độ đó thì bố tống cổ con về nhà chồng mà ở đấy, không được phép ở bên này nữa. Dù sao việc lấy chồng, theo chồng mới là phải phép. Cái Hằng ấm ức định nói lại tiếp, nhưng chồng cái Hằng tên là Sơn liền lên tiếng nói thay vợ: Con xin lỗi bố thay vợ con, thực ra vợ con cũng không có ý gì đâu ạ. Bố chồng tôi không nói nữa, mà mẹ chồng tôi bảo: Thôi được rồi, cả nhà ăn tối đi, để bà ngoại còn ăn uống rồi còn đi nghỉ ngơi sớm. Cả ngày hôm nay nhà mình mệt rồi. Sau đó không có ai nói gì thêm nữa. Trên bàn một mâm cơm thịnh soạn mà tôi không muốn ăn thứ gì, thỉnh thoảng chỉ gắp vài cọng rau xào. Bà ngoại ngồi bên cạnh thấy tôi ăn ít, liên tục giục tôi ăn nhiều vào. Bà bảo phải ăn nhiều mới có sức khỏe, sau này đẻ cho Ngôi ra một đứa cháu khỏe mạnh. Khi bà nói câu đó, ánh mắt của tôi vô tình chạm phải ánh mắt của thím Trâm, là vợ của chú Danh. Ánh mắt có chút gì đó man mác buồn. Sau này tôi mới hiểu, câu nói vô tình của bà chạm đến nỗi buồn của thím ấy. Vì bé Sam, con vợ chồng chú thím ấy, không may mắc bệnh tự kỷ.